One Piece ta là Yaki. Chương 30, 30 cá voi khổng lồ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên đường lao xuống, Going Merry xuyên qua các tầng mây dày, ngay khi rơi khỏi tầng mây, tất cả mọi người trên thuyền đều chết lặng nhìn một vách núi lớn màu đen chắn ở phía trước. Ngọn núi này chắn ngay ở dưới con dốc, nếu Going Merry tiếp tục lao nhanh xuống, chắc chắn sẽ đâm vào ngọn núi đen kia mà vỡ nát. Đó là một bức tường màu đen. Luffy hét lớn, đó không phải là một ngọn núi. Zoro hét lớn, vậy đó là cái gì? Nami khó hiểu hỏi, một con cá voi. Yaki phía trên hét lớn với mọi người. Chúng ta làm gì bây giờ? Chúng ta đâm vào nó mất. Usopp nghe đó là một con cá voi thì sợ hãi hỏi. Tớ đánh nó nhé, Luffy cười nói, tên ngốc cậu không thể đánh thắng thứ lớn như thế. Nami tức giận nói, Luffy cậu mà đánh nó khiến nó tức giận, chúng tớ sẽ đánh cậu, sau đó cắm cậu ăn thịt 3 ngày. Yaki trên cao hét lớn, đúng đó, nếu cậu làm nó tức giận, tớ sẽ không nấu đồ ăn cho cậu 3 ngày. Sanji bên kia nói vào. Xì, xì, xì, vậy thì không đánh như giờ phải làm sao, sắp đụng vào rồi. Luffy bĩu môi nói, Luffy, Zoro, Sanji, giúp tớ. Yaki nhảy khỏi tháp canh, nhảy đến phía sau thuyền. Đồ mình ở đuôi thuyền, cả người được huyễn khí bao bọc cũng như bọc phát hoàn toàn, nửa thân thể của hắn cũng nổi lên lông khỉ, đã rất lâu rồi, hắn chưa hóa thú. Lần đầu tiên chỉ là một bàn tay đã khiến thân thể hắn chịu không được, bây giờ đã là nửa người, sức mạnh hắn tăng lên gấp 3-4 lần. À hát, Yaki hóa khỉ vàng, Usopp thấy thế gì hét lên kinh ngạc, ta đã bảo mà, hắn là khỉ con, khỉ trong khỉ đột đó. Đừng nhìn hắn bình thường rất đẹp trai, khi hóa thú lại một con khỉ lông vàng đó. Ha, ha, ha, khỉ con cuối cùng cũng biến thành khỉ. Sanji cười ha hà nói, thật là khỉ long vàng, lại óng ánh, rất kỳ quái. Luffy hai mắt tỏa sáng, hắn thấy cái gì đặc biệt đều tỏ ra hết sức hứng thú. Rất đẹp mắt, Nami cũng gật đầu khen ngợi. Đúng là rất đẹp, Yaki biến thành khỉ, nhưng thân thể hắn không có biến hóa. Đây là một tác dụng khác của việc luyện khí, nhờ khống chế tốt khí trong cơ thể, mỗi lần hóa thú, có thể khống chế kích thước biến hình của mình. Hắn không muốn như những kẻ hệ Zoan khác, lúc nào cũng phải ở trần, hoặc là mỗi lần hóa hình đều phá hủy áo quân trên thân. Giờ này mà còn nhiêu chuyện, nhanh đến giúp ta nếu không là chết cả lũ. Yaki nửa người nửa khỉ hét lớn, sau khi biến hình, giọng nói của hắn cũng có chút biến đổi, ồm ồm và rất nội lực. Zoro, Sanji, và Luffy cũng làm theo Yaki, nhảy xuống đu mình ở cạnh thuyền. Cả 4 người dùng sức kéo đầu Going Merry chống lên trời, làm giảm tốc độ rơi. Sang trái, Yaki hét lớn, cả người đổ về bên trái, cả đám cũng làm theo khiến đầu thuyền chuyển hướng bên phải. Cả thuyền nghiêng 180 độ tốc độ cũng giảm nhưng không thể tránh khỏi đụng vào cá voi đen. Gomu, Gomu, khí cầu, Luffy thấy tình thế nguy hiểm, hắn liền nhảy lên boong thuyền, cả người phồng lên thành một quả bóng, chắn giữa mạn thuyền và cá voi đen. Xì, xì, xì, nhờ có Luffy mà lực va đập giảm mạnh, thuyền Going Merry dội ngược lại một chút cũng nhờ đó mà thoát khỏi nguy hiểm. Chỉ là Luffy thì ăn đủ, hắn bị kẹp xẹp lép rớt xuống biển, may mắn Usopp bắt được hắn. Thoát rồi, Yaki nhảy lên đuôi thuyền thu lại biến hình nói. Nhưng ngay khi mọi người vừa thả lỏng, thì con cá voi đen lặng xuống, há cái miệng khổng lồ hút nước, chỉ một phát hút nhẹ cả thuyền Going Merry bị hút vào trong miệng của nó. Sao lại chết thế này chứ? A hát, a hát, a hát, Luffy hét lên kinh hãi. Bên trong bụng cá voi, chúng ta chết rồi sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Usopp ôm cột buồm hỏi. Chưa, nhưng chúng ta đang ở trong bụng của con cá voi kia. Zoro nói, nhanh, nhanh kiếm hậu môn của nó. Luffy nghe thế thì quýnh lên nói, cóp, tởm quá, Nami giận dữ đánh vào đầu Luffy nói, nè, mọi người nhìn kìa, phía trước là một hòn đảo, bên trên lại là bầu trời, trong bụng con cá này lại có ánh sáng, thật sự kỳ quái. Yaki quan sát tứ phía nói, phía trên nhìn như bầu trời với những đám mây trắng nhưng hắn nhận ra đó không phải mây thật, chúng bất động tại chỗ. Xa xa, hắn nhìn thấy một hòn đảo nhỏ, hơn nữa hắn cảm nhận được hơi thở sự sống trên hòn đảo kia. Đâu đâu, đảo đâu? Luffy nghe có đảo thì hưng phấn, đưa mắt nhìn về hướng Yaki nói. Đúng lúc này, cả thuyền Going Merry rung lắc dữ dội, một con mực khổng lồ như một chiếc chiến hạm lớn từ dưới nước trồi lên. Nó to ngang ngửa thậm chí là hơn Going Merry, đôi mắt kỳ quái của nó đang nhìn chầm chầm vào mọi người trên thuyền. Thủy quái, cẩn thận, Sanji hét lên, tiếng lên phía trước. Phập, phập, phập, ngay khi mọi người chuẩn bị chống lại con mực khổng lồ thì từ phía hòn đảo bắn ra 3 cái móc câu lớn xuyên qua thân con mực. Trên đảo có người, mọi người cẩn thận, Zoro gác tay lên chuôi kiếm, sẵn sàng chiến đấu bất cứ lúc nào, hắn vội nhắc nhở mọi người. Trên đảo chỉ có một người, có điều, người này rất mạnh, tốt nhất đừng có loạn tấn công. Yaki gật đầu nói, đi đến trước thuyền, từ giác quan thứ 6 của hắn cảm thấy người trên đảo rất mạnh. Cũng đã được chứng minh vừa rồi, ba cái móc câu lớn gấp đôi người bình thường được phóng ra từ hòn đảo, nhẹ nhàng đánh chết con mực khổng lồ. Cách chương.